Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 240, đấu tôn. Canh 2, Độc công tử ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, cười lạnh một tiếng, lập tức hắn đối với Tiêu Hàn bàn tay lớn cách không vừa nắm. Chỉ một thoáng, cái kia trong vòng chiến dũng động màu đen xương độc hóa thành một chuôi tối tăm trường kích. Sau đó hướng về Tiêu Hàn phá không tập sát mà đi. Tiêu Hàn ngẩng đầu, cái kia một chuôi màu đen trường kích trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn mặt ngoài thân thể bắt đầu có màu vàng lốm đốm hiện lên. Bất quá chốc lát, Tiêu Hàn trên thân thể liền lưu chuyển lên sáng chói kim quang. Kim quang lóng lánh, như một tôn kim thân La Hán. Vô thượng Phật uy theo thân thể của hắn bên trên tràn ngập ra. Tiêu Hàn đôi mắt ngưng lại, trong đó kim quang dũng động, lập tức chân tay hắn tại hư không đạp mạnh, thân thể nháy mắt hướng về phía trước cái kia một chuôi tối tăm trường kích phóng đi. Sắp tới gần thời điểm, Tiêu Hàn nâng lên bàn tay màu vàng óng, sau đó trực tiếp một chưởng đột nhiên đánh ra. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, tại bàn tay kia đánh ra thời điểm, một cái cổ lão chữ hiện lên, chữ bên trên kim quang lóng lánh, ẩn chứa Phật uy, giống như là có thể trấn áp hết thảy. Giờ đây Tiêu Hàn kim Phật vạn tượng thân đã tu luyện tới tầng thứ hai. Phật thân, có vô thượng Phật uy gia trì công kích, quyền ra trời long đất lở, tương đối đáng sợ, oanh, sau một khắc. Tiêu Hàn bàn tay màu vàng óng liền hung hăng đập vào cái kia tối tăm trường kích bên trên. Linh quang chợt hiện, một cỗ năng lượng kinh khủng sóng xung kích nháy mắt bạo phát đi ra. Đồng thời, cái kia một chuôi từ đáng sợ khí độc ngưng tụ màu đen trường kích cũng là nháy mắt bị Tiêu Hàn oanh thành nhão nhoẹt, một trường xé rách trường kích phía sau. Tiêu Hàn động tác đồng thời không có đình chỉ. Trong mắt của hắn sát ý điên tuôn, sau đó hắn năm ngón thành quyền, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng nhanh chóng hội tụ đến hữu quyền của hắn bên trên. Liền xung quanh không gian đều mơ hồ sóng gió nổi lên. Phật ma trấn thiên ấn. Sau một khắc, Tiêu Hàn ánh mắt rét lạnh vô cùng, nắm tay phải mở ra, sau đó trực tiếp trở tay một trường. Đột nhiên hướng về phía dưới độc công tử đánh tới, vừa ra tay, trực tiếp liền là một bộ đấu kỹ thiên giai. Tiếng quát vừa rơi xuống, một đạo mấy chục trượng khổng lồ bàn tay lớn nhanh chóng từ trên trời giáng xuống. Bàn tay kia bên trong, Phật ma chi uy tràn ngập, bá đạo vô cùng, tựa như có thể phá hủy hết thảy. Độc công tử ánh mắt ngưng lại, cũng là cảm giác được bộ này đấu kỹ cường đại. Hắn tâm niệm vừa động, quái dị khí độc nhanh chóng hội tụ ở tại quanh thân. Cái kia màu đen phòng ngự cương cháo cũng là trở nên càng ngưng thực. Tiêu Hàn một mực phân ra tâm thần đang thao túng kiếm áo nghĩa điên cuồng trùng kích cái kia màu đen cương cháo, tại hạn chế độc công tử hành động, mà chính diện hắn thì có thể không chút kiêng kỵ phát động mãnh liệt thế công. Đông, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy, một con kia Phật ma bàn tay lớn trong khoảnh khắc đột nhiên nện như điên mà xuống. Sáng chói linh quang lập lòe cửu thiên, một đạo va chạm âm thanh liền như một cái hồng trung rung khắp mây xanh. Giờ phút này, song phương đại quân đều rõ ràng cảm giác được. Vừa rồi đại địa đều mạnh mẽ run rẩy một thoáng, cho dù cách năng lượng vòng sáng, nhưng là ở đó mặt năng lượng sóng xung kích vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đập đến sau đó, làm phiến giữa thiên địa, rõ ràng ngắn ngủi vì một cái yên tĩnh, rất quỷ dị, ánh mắt mọi người đều mạnh mẽ nhìn chằm chằm cái kia ánh sáng trong vòng đại chiến. Ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy phần vẻ khẩn trương. Oanh, lúc này, tại Phật ma bàn tay lớn cùng kiếm áo nghĩa điên cuồng thế công phía dưới. Chỉ nghe đánh cho một tiếng, Độc công tử cái kia kiên cố màu đen phòng ngự cương cháo ầm vang nổ tung. Thấu trời hắc vụ theo đó tán đi. Độc công tử thân thể hiện lên. Chân hắn đạp hư không. Khóe miệng lại có lấy một tia máu tươi truyền ra. Rõ ràng đả thương ta. Tốt, rất tốt. Độc công tử theo tay gạt đi vết máu ở khóe miệng. Khuôn mặt âm trầm. Ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý sôi trào, một mực bày ra như vậy, cao ngạo tư thái. Ngươi cho là mình có bao nhiêu lợi hại? Tứ tinh đấu tôn thực lực mà thôi. Ở trước mặt ta, ngươi liền cứt chó cũng không bằng. Tiêu Hàn đứng ở trên không, nhìn xuống Độc công tử, còn như thần linh, hắn đạm mạc nói lấy. Đã ngươi đem tứ tinh đấu tôn thực lực xem như ngươi kiêu ngạo vốn liếng. Như thế, hôm nay ta rõ ràng nói cho, ta muốn đem ngươi kiêu ngạo dẫm đến nhão nhoẹt. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn không nói nhảm nữa. Hai tay của hắn bày trước người, đôi mắt đóng lại, trong cơ thể có một cỗ cực kỳ sức mạnh kỳ diệu đang cuộn trào lấy. Cỗ lực lượng kia tựa như theo sâu trong linh hồn mà đến. Sau đó tại toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt xương cốt bên trong chảy xuôi lấy. Giờ khắc này cảm giác rất kỳ diệu, có một loại siêu thoát cảm giác. Phá, cảm giác được cỗ này cảm giác kỳ diệu phía sau. Tiêu Hàn hai tay đột nhiên nắm chắc thành quyền. Trong miệng quát lên một tiếng lớn, chỉ một thoáng. Mây gió đất trời biến sắc, vô tận lôi đình cùng hàn băng quét sạch phương thiên địa này. Kia trường cảnh như ngày tận thế tới. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng chói mắt màu vàng cột sáng theo Tiêu Hàn trong cơ thể phóng lên tận trời. Màu vàng cột sáng xé rách tầng mây, xông lên mây xanh, một cỗ vô cùng khí thế bàng bạc theo cái kia trong cột sáng phát ra. Uy áp tràn ngập, chấn động nhân tâm, đó là đấu tôn. Tiêu Hàn toàn thân tắm rửa sáng chói màu vàng quang hoa. Khí tức kinh khủng tràn ngập ở tại quanh thân. Giờ phút này, Tiêu Hàn lặng yên mở ra hai mắt. Cái kia một đôi trong con mắt bắn ra vô cùng sắc bén tinh mang. Làm người căn bản cùng đối mặt, Tiêu Hàn đem song trường mở ra, sau đó lại lặng yên nắm chặt. Bàn tay không gian chung quanh vậy mà toàn bộ vỡ nát. Như yếu ớt thủy tinh. Giờ đây tấn cấp đấu tôn. Đối không gian chi lực khống chế không thể nghi ngờ càng thêm thuần thục. Thêm nữa hắn nhục thân cường hãn. Giờ đây tùy ý phất tay. Hắn chỉ sợ cũng có thể trực tiếp chụp chết một tên phổ thông đấu tôn. Tiêu Hàn tại đấu tông đỉnh phong dừng lại thời gian rất lâu. Trong cơ thể tích xúc lực lượng đã sớm thỏa mãn đột phá điều kiện. Hơn nữa, đã từng hắn từng tại hắc giác vực nuốt một khỏa thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan. Phía trước, hắn tại trọng lực trong tháp bị tra tấn chết đi sống lại. Nhục thân không biết băng đã hỏng bao nhiêu lần. Khi đó, hắn liền đã cảm giác được âm dương huyền long đan giấu ở trong cơ thể cái kia một tia phá trước rồi. Lập kỳ diệu lực lượng, bất quá Tiêu Hàn lúc đó chuyên chú tu luyện nhục thể đi, cũng không vội vã đột phá, thêm nữa hắn tận lực áp chế tu vi của mình, để mượn nhờ cỗ kia phá trước rồi lập lực lượng hậu tích bạc phát. Ngày hôm nay, chính là triệt để bộc phát thời điểm, lại cho ta phá, nghĩ đến chỗ này, Tiêu Hàn ánh mắt lại là ngưng lại. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong cơ thể âm dương huyền long đan dược lực bị kích phát đến cực hạn. Tiếng quát vừa rơi xuống, chỉ gặp Tiêu Hàn trên thân thể năng lượng cột sáng lại lần nữa tăng vọt. Sáng chói lóa mắt kim quang giống như là muốn xé rách làm phiến khung trời. Tiêu Hàn đắm mình trong kim quang, toàn thân khí thế càng khủng bố. Căn bản không giống như là mới vừa đột phá đấu tôn. Càng giống như là đang điên cuồng tấn cấp. Đấu tôn, nhất tinh đấu tôn, nhất tinh đấu tôn đỉnh phong. Nhị tinh đấu tôn, tam tinh đấu tôn. Cuối cùng, Tiêu Hàn khí tức dừng lại tại Tam Tinh Đấu Tôn. Bất quá chớp mắt, Tiêu Hàn liền trực tiếp từ Đấu Tông đỉnh phong đột phá đến Tam Tinh Đấu Tôn thực lực. Cái này phi tốc tiêu thăng thực lực, làm cho trong tràng tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Một mặt rung động biểu lộ. Cái này, làm sao có khả năng? Giờ phút này, trong tràng, đừng nói là những cái kia cao giai đấu tôn cường giả. Liền lãnh hàn xương các loại một đám đấu thánh cường giả cũng tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Không chỉ đột phá đến đấu tôn, hơn nữa, liên tục tăng vọt tam tinh. Cái này sao có thể? Loại tình huống này, bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Hôm nay, tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời. Loại này đột phá đấu tôn phương thức, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.